Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 777, chương 776. Có chút mệt mỏi, tầng mây chậm rãi di động, ánh trăng lộ ra hình dáng đến, hoa anh đào sán lạn, vịt sông sóng nước lấp loáng, óng ánh trăng sáng liền như cùng một cái mâm tròn. Ở nước sông bên trong phản chiếu ra một cái phẳng phất đưa tay là có thể chạm tới bóng dáng. Kamikawa-san đang ngồi ở sân thượng ăn điểm tâm xem ánh trăng. Dưới lầu đột nhiên truyền đến rít lên một tiếng. Hắn nhìn một chút trong tay còn lại cuối cùng một cái bánh ngọt. Chậm rãi ăn xong, lúc này mới đứng lên hướng về tiếng thét chói tai truyền đến địa phương đi đến. Tiếng thét chói tai là từ phòng dưới đất truyền đến. Kamikawa-san lại đây thời điểm cửa đã đứng đầy người. Người chết tên là Sozo Sakura. Chính là trước kia cùng Mori Kogoro cùng uống rượu cái kia nói có Gikeiki người. Tử vong hiện trường là một cái thu nhận tạp vật nhà kho. Trong kho hàng hơi có chút hỗn loạn. Người chết ngưỡng nằm trên đất. Máu tươi từ nơi cổ chảy ra. Đã không có hô hấp. Ở người chết xung quanh. Một ít hộp giải rác ở. Người chết áo được cởi ra. Bóp tiền bị mở ra tùy ý đặt ở trên bụng. Trong bao tiền tiền xu chưa động. Ngược lại là trong bao tiền thẻ như là bị người vượt qua. Hattori chính đang kiểm tra tình huống. Conan bưng cái mông ngồi dưới đất. Rõ ràng là bị Mori Kogoro vừa ném ra. Tình huống thế nào? Hattori ngồi xổm ở bên cạnh thi thể. Nắm khăn tay kiểm tra. Cái gáy động mạch bị lưỡi dao sắc ngăn cách. Từ vết thương đến xem. Hung khí hẳn là một cái sắc bén đoản đao. Từ huyết dịch đông lại tình huống đến xem, hung thủ có đầy đủ thời gian xử lý hung khí. Chỉ là đao thứ này không phải nghĩ xử lý liền có thể xử lý. Cho dù ném tới nơi nào, cũng rất dễ dàng bị cảnh sát cho tìm tới. Kamikawa-san đứng ở cửa, đi đến nhìn qua, báo động sao? Đã khiến người đi báo động, ở cảnh sát đến trước, phiền phức các vị trở về phòng đợi. Bất luận người nào cũng không thể rời đi nơi này. Mori Kogoro nghiêm nghị nhìn về phía theo tới. Mọi người, trước kia uống đến say khướt dáng vẻ phảng phất chỉ là cái giả tạo. Các ngươi cũng trở về phòng đi. Kamikawa-san nhìn về phía bên cạnh mấy nữ sinh. Mặc dù nói bọn họ các loại vụ án giết người đã kiến thức đến rất nhiều. Nhưng người chết chuyện như vậy, có thể không xem vẫn là không nhìn tốt. Được. Mấy nữ sinh gật gù, đồng thời trở về phòng đi. Kamikawa-san đi vào kiểm tra người chết tình huống. Người chết nguyên nhân cái chết là động mạch ra máu quá nhiều. Trực tiếp bị một đao cắt yết hầu. Xung quanh không có cái gì phản kháng dấu vết. Người chết là ở không hề phòng bị tình huống bị gọn gàng nhanh chóng cắt yết hầu. Hung thủ thân thủ rất tốt. Đi vào nhà kho thời điểm hoàn toàn không có bị người chết phát hiện. Đương nhiên cũng có thể là người chết cùng hung thủ hẹn ở đây gặp mặt. Sau đó hung thủ đột nhiên không kịp chuẩn bị giết người chết. Chỉ là rất đáng tiếc. Người chết không lưu lại cái gì tử vong tin tức. Chết sạch sành xanh lại gọn gàng. Kamikawa-san nhìn về phía người chết quần áo. Trên người hắn áo khoác nút buộc bóc ra ra. Từ tình hình đến xem hẳn là hung thủ vì từ giữa nghiêng về trong túi nắm bóp tiền mà mạnh mẽ gỡ bỏ. Hung thủ hẳn là đang tìm cái gì đồ vật. Kamikawa-san nhớ tới cái này người nói mình có một quyền. Gikeiki, nếu không có gì bất ngờ xảy ra cái này người nên chính là cái kia đạo tặc tập đoàn một thành viên. Hẳn là, Hattori hiển nhiên cũng suy đoán cái này người cùng cái kia đạo tặc tập đoàn có quan hệ. Chỉ tiếc bọn họ biết đến quá muộn. Người chết đã chết rồi. Hung thủ nên ngay ở đêm nay người trong đi. Bọn họ lấy muốn nghe suy lý do hẹn Mori Kogoro lại. Đây, còn không giấu vết nhắc lên Genji Botaro. Thấy thế nào đều là nghĩ thám thính Mori Kogoro tiến độ. Genji Botaro hiện nay đã biết chết rồi 5 cái. Thêm vào đêm nay chết cái này. Còn lại liền còn có 2 cái. Ở đêm nay trong những người này, chỉ ít còn có 1 cái. Kamikawa-san suy nghĩ. Hattori tự nhiên cũng nghĩ đến, hắn so với Kamikawa-san biết được đến càng nhiều, cũng càng toàn. Cái này nhà nhỏ cửa là loại kia cửa gỗ. Lớn cửa vừa mở ra sẽ phát ra tiếng vang. Bà chủ liền sẽ phát hiện. Hung thủ không có khả năng lắm là người bên ngoài đi vào giết. Ngược lại là người chết cái kia mấy người đồng bạn ra tay độ khả thi càng cao hơn. Có hiểm nghi mấy người đều ở người chết sau khi rời đi đơn độc đi qua WC. Bên cạnh nhà cầu chính là đi về phòng dưới đất cầu thang. Muốn ra tay rất dễ dàng. Hattori kiểm tra một vòng sau khi đi tới ngoài cửa, chuẩn bị đi WC nhìn. Conan cũng đồng thời đi theo. Kamikawa-san nhìn bóng lưng của bọn họ. Ngáp một cái, có chút buồn ngủ, muốn ngủ, không biết bọn họ sẽ bận bịu đến khi nào. Khách sạn đặt trước không? Hắn đi tới cửa, liền nhìn thấy cảnh sát lại đây. Dẫn đầu chính là một cái có mắt tam giác thanh tra. Kamikawa-san vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy vị này Ayano Koji thanh tra. Theo Conan nói hắn có bên người mang theo sóc quen thuộc. Có điều không thấy, hắn ở trong phòng quay một vòng. Lại đi phía dưới trong sông nhìn một chút. Các loại lại trở về thời điểm đã không nhìn thấy Conan cùng Hattori người. Hattori cùng Conan đi tới người chết ở vào tự đinh đường đồ cổ tiệm. Conan lấy ra từ trên người người chết thuận đi chìa khóa. Dùng chìa khóa mở ra đồ cổ tiệm cửa. Hattori đối với Conan này thập phần tiện tay hành vi hoàn toàn không có làm thêm đánh giá. Hắn thoải mái đi vào trong tiệm. Nhìn bên này xem, bên kia lật lật, hai người đều không có lén xông vào nhà dân giác ngộ. Conan đạp ở trên ghế lật xem ngăn tủ lên sách, một người phụ trách một bên. Rất nhanh, Conan từ giá sách bên trong tìm tới cái kia bản. Gikeiki, Hattori, tìm tới, nghe được Conan, Hattori vội vã sáp lại, mở ra trang tên sách, chống không trang tên sách lên dùng bút lông viết. Aisaburo, danh tự này, nguyên lai Sakura tiên sinh là Aisaburo sao? Vậy bây giờ vẫn không có thân phận cũng chỉ có nghĩa kinh cùng Benkei. Hattori nói chính mình suy đoán, cảnh sát cũng chính là từ những người kia phân biệt nắm giữ. Gikeiki, trang tên sách bên trong, suy đoán ra thân phận của những người đó. Hắn đột nhiên phát hiện một tấm kẹp ở trong sách giấy. Triển khai vừa nhìn, trên giấy nội dung cùng Mori Kogoro tấm kia giống như đúc. Trong đầu của hắn một hồi bốc lên một ý nghĩ đến. Người nói có khả năng hay không Yoshitsune chết rồi. Mà cái này chính là Yoshitsune bày xuống câu đố. Ai trước tiên mở ra bí ẩn này đề? Ai chính là đời tiếp theo Yoshitsune? Hắn đột nhiên rung một cái lòng bàn tay. Càng nói càng cảm thấy dòng suy nghĩ rất đúng. Chùa Sano thu được lá thư đó chính là Genji Botaro người cố ý thả. Mục đích chính là lấy một loại không chọc người hoài nghi phương thức xin mời Mori Kogoro hỗ trợ. Tìm tượng Phật, chỉ là nếu là như vậy, Genji Botaro vậy cũng chỉ có Benkei còn sống sót. Cái này kiểm tra đã không có ý nghĩa. Chấm ngoặc kép, thế nhưng cứ như vậy chúng ta vẫn là không biết hung thủ là ai. Chấm ngoặc kép. Đêm nay người uống rượu bên trong thì có người ủy thác Ryuhan tiên sinh. Cũng không bài trừ người ủy thác chính là hung thủ khả năng. Conan không phản bác Hattori suy lý. Hắn cũng cảm thấy cái này dòng suy nghĩ rất đúng. Hung thủ rất am hiểu kiếm đạo cùng cung tên. Có lẽ chúng ta có thể từ hướng này ra tay. Đồng thời, chấm ngoặc kép, Conan nhìn về phía trong tay giấy. Đồng thời chúng ta cũng muốn giải ra bí ẩn này. Tìm tới tượng Phật, cách tượng Phật ngày khai quang còn có 2 ngày. Bọn họ nhất định phải làm 2 tay chuẩn bị. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.